Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Phỉ rời đi Phù Tiêu Tông đêm trước, đã từng lời nói thâm thía mà dặn dò quá Thẩm Nguy Tuyết. Không cần quá mặc kệ chính mình, muốn thời khắc nhớ rõ khắc chế. Ngươi người này nhìn trời quang trăng sáng, kỳ thật nội bộ vấn đề rất lớn. Kinh Phỉ như thế đánh giá hắn. Thẩm Nguy Tuyết thực bình tĩnh. Cái gì vấn đề? Ngươi chiếm hữu dục rất mạnh. Kinh Phỉ liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Như thế nào? Ngươi đến bây giờ đều không có một chút tự giác sao? Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì? Ta cho rằng đó là ma chủng ảnh hưởng. Đừng đem cái gì nồi đều đẩy cho ma chủng. Ma chủng chỉ là phóng đại điểm này thôi. Kinh Phỉ uống ngụm trà. Không nhanh không chậm nói. Là phóng đại, không phải trống rỗng sinh ra. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi thở dài. Minh bạch, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Rốt cuộc Miểu Miểu quá đáng yêu. Đến lượt ta cũng tưởng đem nàng cột vào bên người. Kinh Phỉ lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ngước mắt xem hắn. Kinh Phỉ ha hả cười. Lập tức sửa miệng, chỉ đùa một chút sao? Đừng thật sự, Thẩm Nguy Tuyết, không phải thực buồn cười. Kinh Phỉ hận sắt không thành thép. Ngươi nhìn xem, ta chính là tưởng khảo nghiệm ngươi một chút. Còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi này bệnh cũ liền lại phạm thượng. Này sao được? Thẩm Nguy Tuyết biết Kinh Phỉ nói được không sai. Hắn đích xác có điểm khống chế không được chính mình. Hắn đối Bạch Miểu tình yêu quá nùng liệt. Nùng liệt đến lúc đó thời khắc khác đều tưởng cùng nàng ở bên nhau. Hắn sợ hãi những người khác xuất hiện ở nàng bên người. Cướp đi nàng tầm mắt. Hắn hy vọng Bạch Miểu ánh mắt chỉ thuộc về hắn. Hy vọng Bạch Miểu vĩnh viễn chỉ nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi đến khắc chế một chút. Kinh Phỉ nghiêm trang mà nói. Liền tính ngươi hận không thể một ngày 12 cái canh giờ đều cùng nàng đãi ở bên nhau. Trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không thời gian lâu rồi, nàng liền sẽ nị. Thẩm Nguy Tuyết hơi giật mình. Nàng sẽ nị sao? Đương nhiên biết. Ngươi đổi vị tự hỏi một chút. Nếu một nữ tử cả ngày dán ngươi, làm gì đều phải cùng ngươi cùng nhau, còn động bất động liền ăn mặt khác nữ tử giấm, ngươi có thể hay không nị? Thẩm Nguy Tuyết không nói gì. Nếu cái kia nữ tử là người khác, hắn căn bản sẽ không cùng chi tiếp xúc. Nhưng nếu cái kia nữ tử là Bạch Miểu, kia hắn chỉ biết càng cao hứng, càng thỏa mãn. Kinh Phỉ vừa thấy đến hắn nghiêm túc suy nghĩ biểu tình, liền biết hắn tám phần là muốn chạy chặt. Liền tính nàng sẽ không nị đi, nhưng nàng rốt cuộc cùng ngươi không giống nhau a. Kinh Phỉ tiếp tục nói. Bên cạnh ngươi một cái khác phái đều không có, liền Thanh Loan đều là chim trống. Ngươi nhìn nhìn lại Miểu Miểu đâu? Gặp được nam nhân lại nhiều, chủng loại còn thực phong phú. Các đều so ngươi tuổi trẻ, cùng bọn họ so sánh với, ngươi cạnh tranh lực rất thấp a. Thẩm Nguy Tuyết, vốn dĩ ngươi cũng đã không chiếm ưu thế, cũng liền ỷ vào Miểu Miểu thích ngươi. Nếu là ngươi biểu hiện đến lại thiếu chút nữa, nàng tùy thời đều có khả năng bị nam nhân khác câu đi. Thẩm Nguy Tuyết biểu tình nháy mắt trở nên thực ủ rột. Cho nên nói, khắc chế một chút ngươi độc chiếm dục. Kinh Phỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng đem nhân ra tiểu cô nương dọa chạy. Kia đã có thể mất nhiều hơn được lâu. Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc suy xét Kinh Phỉ đề nghị. Bởi vậy ở Bạch Miểu đi trước Thành Yếu Cốc thời điểm, hắn mới không có ngăn trở. Cho dù đồng hành là Tống Thanh Hoài cùng Liễu Thiều kia hai người, Bạch Miểu rời đi sau, hắn một người đãi ở Tê Hàn Phong Thượng. Tâm thần không yên, lo lắng sốt ruột. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, sắc trời càng ngày càng đen. Hắn chung quy vẫn là không nhịn xuống, một mình nhích người đi Thành Yếu Cốc. Thẩm Nguy Tuyết là bí mật tới, trừ bỏ Kinh Phỉ, không có người thứ hai biết nói. Kinh Phỉ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đến. cho nên trực tiếp đem hắn an bài đến giữa hồ nhà gỗ nhỏ. Lại đem ăn uống no đủ Bạch Miểu mang qua đi cùng hắn gặp nhau. Không thể không nói, làm chủ nhà, Kinh Phỉ lần này làm được tương đương không tồi. Nhưng Thẩm Nguy Tuyết vẫn là hối hận. Sớm biết rằng Bạch Miểu sẽ bị một con trăm tới tuổi giao long chiếm tiện nghi. Hắn nói cái gì cũng muốn cùng nàng cùng tới chơi. Ếch, Bạch Miểu cười mỉa nói. Ta vừa rồi chưa nói cái gì kỳ quái nói đi. Ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh mà nhìn nàng. Thanh âm so vừa rồi còn muốn nhẹ. Hắn đầu ngón tay theo Bạch Miểu phía sau lưng chậm rãi hướng về phía trước. Khẽ vuốt chậm hoa, tinh tế ma ma run rẩy cảm nháy mắt thổi quét Bạch Miểu. Bạch Miểu có chút đứng thẳng không được. Những cái đó đều là vui đùa lời nói. Tê, lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên đem bàn tay tiến đạo bào. Khẽ chạm xúc nàng eo, cùng mặt khác bộ vị so sánh với. Bạch Miểu eo xem như tương đối mẫn cảm địa phương, đặc biệt ở không hề phòng bị thời điểm, khẽ vuốt một chút đều có thể muốn nàng mệnh. Bạch Miểu nháy mắt không sức lực, cả người mềm mại mà đảo tiến Thẩm Nguy Tuyết trong lòng ngực. Thẩm Nguy Tuyết tay còn ở đạo bào du tẩu, hơi lạnh đầu ngón tay như có như không mà mơn trớn mỗi một tấc da thịt, lưu luyến bồi hồi. Dẫn tới Bạch Miểu liên tục hút khí, có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời. Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói, Miểu Miểu, ta không có đã dạy ngươi sao? Hắn ngữ khí thấp nhu bình tĩnh, như róc rách dòng suối, mát lạnh êm tai. Hoảng hốt gian, Bạch Miểu lại nghĩ tới bị hắn dạy dỗ nhật tử. Nàng theo bản năng khiếp thanh nói, không, không có. Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ, môi mỏng gần sát nàng bên tai. Ta đây hiện tại liền giáo ngươi đi. Bạch Miểu trong lòng nhảy dựng, không khỏi ngừng thở. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi cúi người, bắt đầu hôn môi Bạch Miểu vành tai, cổ. Bạch Miểu hô hấp dần dần dồn dập, tim đập nhanh hơn, bị hắn đụng vào quá địa phương trở nên tê dại mà nóng bỏng. Thẩm Nguy Tuyết còn ở nàng bên tai nhẹ nhẹ nói, đệ nhất khóa, không thể cùng lai lịch không rõ nam tử nói giỡn. Bạch Miểu theo bản năng phản bác, kia không phải nam tử, là giao long. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Nguy Tuyết liền ở nàng bên gáy khẽ cắn một ngụm. Bạch Miểu lập tức sửa miệng, là nam tử, là tiểu nam tử. Thẩm Nguy Tuyết không có theo tiếng, tinh tế mút liếm nàng cổ, đôi tay ở nàng bên hông vuốt ve bồi hồi. Bạch Miểu theo bản năng ôm sát cổ hắn, giống như chết đuối người, cả người chặt chẽ leo lên hắn. Đệ nhị khóa, không thể đối ta nói dối. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên Bạch Miểu, đem nàng ôm đến một bên bàn thượng, một bàn tay chống đỡ án mặt, một cái tay khác phủ lên nàng gương mặt, cùng nàng giao triền hôn sâu. Bạch Miểu bị hắn thân đến cả người nóng bỏng, đầu váng mắt hoa, không khỏi nâng lên hai chân, vòng lấy hắn nhỏ hẹp thon chắc vòng eo. Phòng trong ánh nến leo lát, mờ nhạt ái muội, chiếu ra bọn họ gắt gao giao điệp thân ảnh. Một hôn thôi, Thẩm Nguy Tuyết chống Bạch Miểu cái chán, nhẹ xuyến hỏi, con tường tiếp tục học sao? Bạch Miểu khẽ gật đầu, đôi mắt ướt át, thở dốc so với hắn còn kịch liệt. Dạy ta, Thẩm Nguy Tuyết cùng nàng tầm mắt câu. Triền, thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Lặp lại lần nữa, dạy ta. Bạch Miểu đuôi mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng run rẩy, cầu ngươi. Nhà gỗ ánh nến nháy mắt dập tắt, bóng đêm yên tĩnh, đen nhánh ao hồ thượng nổi lên thật mạnh gợn sóng. Một con trậu rửa mặt đại tiểu quy từ lùm cây chung chui ra tới, vô thanh vô tức, chậm gì gì mà từ nhà gỗ ngoại bò qua. Đột nhiên, nó dừng, nó duỗi trường cổ, cố sức về phía cửa sổ nội nhìn lại. Hờ khép cửa sổ nội, mơ hồ có trọng điệp bóng ma ở phập phồng. Tiểu quy sợ ngây người, nó thường xuyên ở chỗ này tản bộ, chưa bao giờ gặp được quá bất luận cái gì người sống hoặc động vật. Ở nó nhận chi, cái này nhà gỗ vĩnh viễn đều là trống không, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là quỷ? Tiểu quy nhớ tới Bạc Giao cùng nó giảng quá quỷ chuyện xưa. Nháy mắt cả người phát mau, nó không khỏi ngừng thở. Thật cẩn thận mà tới gần vài bước, nhà gỗ truyền đến đứt quãng thở dốc cùng phá thành mảnh nhỏ nức nở. Này, này hình như là nhân loại nữ tử tiếng khóc, lại là sẽ động bóng ma. Lại là nữ tử tiếng khóc. Má ơi, này trong phòng có nữ quỷ. Tiểu quy nhớ tới những cái đó khủng bố quỷ chuyện xưa. Sợ tới mức cổ co rụt lại, lập tức té ngã lộn nhào mà đào tẩu. Ngày kế, Bạch Miểu lại là ngủ đến trưa mới tỉnh. Nói đến mất mặt, ngày hôm qua không biết là nàng uống nhiều quá vẫn là Thẩm Nguy Tuyết thật sự sinh khí. Tình hình chiến đấu cơ nhiên so mấy ngày trước đây còn muốn kịch liệt. Nàng bị lăn qua lộn lại mà lăn lộn, vài lần khóc lóc xin tha. Nhưng mà Thẩm Nguy Tuyết cũng không có buông tha nàng, mà là một bên ôn nhu trấn an. Một bên bắt đầu tân một vòng, dạy dỗ, vừa nhớ tới ngay lúc đó tình hình, Bạch Miểu không khỏi mặt đỏ tai hồng. Thế cho nên Thẩm Nguy Tuyết giúp nàng mặc quần áo thời điểm, nàng còn không thể tự nhiên mà nhìn thẳng hắn đôi mắt. Muốn đi ăn cơm sao? Thẩm Nguy Tuyết cầm một phen cây lược gỗ, ôn nhu mà giúp Bạch Miểu chải vuốt tóc dài. Kinh Phỉ chuẩn bị ngươi thích ăn con cua. Bạch Miểu từ trong gương trộm ngắm hắn. Thẩm Nguy Tuyết khóe môi hơi cong, thiển mắt mỉm cười, nhìn qua có loại nói không nên lời thỏa mãn. Ngươi cũng đi sao? Bạch Miểu hỏi. Ân. Thẩm Nguy Tuyết lấy ra một cây màu xanh lá giải lụa, đem Bạch Miểu sơ tốt tóc vãn lên. Bạch Miểu nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta đây không thể cùng nhau xuất hiện, đến một trước một sau tách ra đi. Thẩm Nguy Tuyết hơi kinh ngạc. Vì sao? Nếu như bị người khác nhìn đến chúng ta đồng thời xuất hiện, tiện đà hoài nghi ta và ngươi lén hẹn hò, kia nhiều không hảo a. Bạch Miểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng không có ra tiếng. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cúi đầu hôn Bạch Miểu. Nụ hôn này thế tới rào rạt, cùng với hơi dùng sức vệ cắn, Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị hắn hôn ngốc. Hào, kết thúc nụ hôn này sau, Thẩm Nguy Tuyết đem mặt nàng bạn tóc mái liêu đến nhĩ sau, ngữ khí ôn hòa mà bình tĩnh. Chúng ta đi thôi. Bạch Miểu, người này sao lại thế này? Không ngủ tỉnh sao? Dựa theo Bạch Miểu nói như vậy, hai người trước sau rời đi nhà gỗ. Bạch Miểu đi trước tiếp khách điện, vừa tiến vào thính đường, Kinh Phỉ ba người ánh mắt liền đồng thời rơi xuống trên mặt nàng. Làm sao vậy? Bạch Miểu không hiểu ra sao. Bạch Miểu, ngươi môi. Liễu Thiều chỉ miệng mình, nghi hoặc nói, như thế nào sưng đi lên? Bạch Miểu, nàng thầm nghĩ không tốt, lập tức giơ tay sờ sờ, xác thật sưng lên. Khẳng định là bởi vì vừa rồi Thẩm Nguy Tuyết thân nàng. Bạch Miểu xấu hổ đến mặt đều đỏ, đành phải giới cười hai tiếng, nói, muỗi, muỗi cắn. Kinh Phỉ vẻ mặt vi diệu ý cười, Tống Thanh Hoài cũng là ánh mắt hồ nghi. Thanh Yếu Cốc độ ấm thích hợp, dược thảo khắp nơi, liền ruồi bỏ đều không có, nơi nào muỗi? Bạch Miểu tự nhiên sẽ không lại nhiều giải thích. Nàng mím môi, mới vừa ở Liễu Thiều bên cạnh ngồi xuống, Thẩm Nguy Tuyết thân ảnh liền xuất hiện ở đường ngoài. Liễu Thiều nheo nheo mắt, còn có người, thấy thế nào có điểm quen mắt, là sư tôn. Tống Thanh Hoài sửng sốt, vừa muốn đứng dậy nghênh đón, Kinh Phỉ đột nhiên giơ tay vỗ tay, phát ra một tiếng trong trẻo giòn vang. Ba người tức khắc đồng thời nhìn về phía hắn. Ai nha? Kinh Phỉ mở ra đôi tay, cười tủm tỉm nói, ta cũng nhìn đến một con muỗi, cách Trương.